Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 82, đòi mạng ngươi 3000 chi cục gạch. Ryoko Kusakabe không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ chiến đấu thời điểm. Cái kia để cho nàng vừa hận vừa yêu ra hỏa đang ở trên trời đứng xem. Ở liên tục tránh thoát đối phương cái loại này không biết tên lực lượng bó buộc cùng loại đạn công. Kích phía sau, ở đối phương nhảy tới một cái có chút lung lay sắp đổ thùng đựng hàng phía sau nàng rốt cuộc tìm. Được một lần thích hợp tới gần đối phương cơ hội. Bởi vì lúc trước hai người chiến đấu đại bộ phận thời điểm vẫn là nàng đang tránh né truy kích của đối phương. Cho nên hắn cùng đối phương chỗ ở chiến trường chu vi sớm đã bị bóng đen Ampe Vincent lang năng. Lượng thúc công kích đánh khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Coi như là lại vô cùng đen trong đêm tối cũng có thể rõ ràng mà thấy những cái này bụi mông mông. Yên vụ, dựa vào chiến đấu bản năng cùng cao siêu chiến thuật lực chấp hành. Ryoko Kusakabe ở giữa song phương chiến đấu rằng có tiếp cận sau mười mấy phút. Rốt cuộc hoàn thành của nàng bố cục, đem bóng đen Ampe Vincent lang từ trên trời dụ dỗ xuống tới. Hơn nữa, vừa đưa ra liền đã dẫm vào lung lay sắp đổ thùng đựng hàng bên trên. Ampe Vincent lang hiển nhiên đối với lực lượng của hắn còn không có cách nào hoàn mỹ trưởng khống. Cho nên mới vừa một cước đạp phải thùng đựng hàng bên trên cả người chính là một cái trượt kém chút. Liền lăn một vòng ngã xuống. Bất quá hắn dù sao cũng là đã giết người tử hình phạm. Thân thể điều kiện gì gì đó lại bị lực lượng thần bí thật to tăng mạnh quá. Sở lấy cuối cùng vẫn là ở phía trên đứng vững bước chân. Chỉ là lại tìm mấy giây để hắn không có cách nào tiếp tục truy kích Ryoko Kusakabe. Cơ hội tốt. Ryoko Kusakabe trong bụng thả lỏng. Thật nhanh né tránh vài miếng phá Asei công kích. Hướng phía đối phương tốc độ cao tới gần 20m, 18m, 15 thước, 10 thước, 5 thước. Ngắn ngủn không đến 3 giây Ryoko Kusakabe liền vượt qua trưởng quảng đường dài. Sau đó nàng giơ tay lên hướng về phía bóng đen Ampe Vincent lang đầu giữ lại súng lục cò súng. Phanh, một tiếng thanh thúy tiếng thương đang nồng nặc trong bóng tối vang lên. Từ súng lục thương miệng phun ra một bó Hibana. Trơn tru đầu đạn từ họng súng Hibana bên trong lóng lánh ra. Xoay tròn lấy cực cao sơ tốc xông về Ampe Vincent lang. Khoảng cách gần như thế. Lấy Ryoko Kusakabe thương pháp căn bản cũng không có thể sẽ thất bại. Cho nên hắn một thương này chính xác đánh trúng dẫm ở thùng đựng hàng mặt trên mới vừa đứng vững. Vàng Ampe Vincent lang. Dây băng đạn lấy không thể nhận ra cao tốc quỹ tích vẽ ra một đạo đẹp đẽ thẳng tắp mệnh trung đối. Phương đầu, thành công không? Ryoko Kusakabe chứng kiến viên đạn chuẩn xác trúng mục tiêu đối phương đầu hậu tâm dưới tạm thời. Thả lỏng một hơi, khẩn trương nhìn đối diện Ampe Vincent lang. Bởi vì vừa rồi tại trên đường lớn liên tục bắn trúng thân thể của đối phương không có tác dụng phía. Sao? Nàng đối với một lần này nắm chặt kỳ thực cũng không lớn. Cho nên lúc này nàng là vẫn duy trì tùy thời rút lui tư thế. Mà giờ khắc này ở trên trời vụng trộm mặt cho nàng lược trận Masrun lại thấy rõ ràng tốc độ cao. Viên đạn đúng là mệnh trung Ampe Vincent lang đầu. Nhưng lại phi thường chính xác là của hắn hai phiết lông mi trung gian siêu cấp yếu hại. Cái này cái địa phương nếu như là người bình thường. Gần như vậy trên trung bình một thương đại la thần tiên cũng khó cứu. Bởi vì cả đầu đều sẽ bị bể mất óc đều sẽ tạc bay ra ngoài. Nhưng là bây giờ Ampe Vincent lang đương nhiên không là người bình thường. Masrun rõ ràng thấy viên đạn nhanh chóng bay đến trước mặt của hắn sau đó. Trên người hắn cái loại này hắc ám ma lực liền tự động ngưng tụ thành một cái sự mềm dẻo hộ thuẫn. Đỡ được mang theo cự đại động năng tay thương đầu đạn. Ryoko Kusakabe vừa rồi tìm lâu như vậy cơ hội phát xạ ra ngoài viên đạn cuối cùng liền đụng tới. Chán của hắn cũng không có. Ryoko Kusakabe cũng phát hiện cái này trạng huống. Vì vậy nàng không chút do dự cầm trong tay bắn sạch đạn súng lục hướng địch nhân bên kia hung hăng. Đập một cái, tuy là thật nhanh hướng phía quốc lộ phương hướng chạy đi. Tuy là chu vi vô cùng hắc ám không có gì có thể dựa vào vật tham chiếu. Bất quá tâm tế như Phát Ryoko Kusakabe đã sớm lưu lại cho mình rút lui đường nhỏ. Bất quá nàng mới vừa chạy ra mấy bước, trên người bỗng nhiên liền đau xót. Nhất thời mềm nhũn đã không có khí lực ngã xuống. Vừa kinh vừa sợ, ghê tởm, tốc độ của nàng quả thực rất nhanh. Đi tham gia Olympic phỏng chừng có thể cầm một trước vài tên. Vấn đề là địch nhân của nàng hiện tại rõ ràng vượt ra khỏi loài người phạm vi. Cho nên đang tránh né lâu như vậy sau đó rốt cuộc trúng chiêu. Cũng may mắn Masrun lập tức theo xuất thủ. Hắn không phải trực tiếp ra tay giết rơi Ampe Vincent Lang mà là âm thầm cho Ryoko Kusakabe ném một cái bảo hộ kết giới. Triệt tiêu Ampe Vincent Lang công kích đại bộ phận lực lượng. Bộ dáng như vậy Ryoko Kusakabe mới không có chịu đến cái gì quá lớn tổn thương. Chỉ là tạm thời thoát lực mà ngã xuống. Nếu không, lấy Ampe Vincent Lang cái chủng loại kia có thể xuyên thấu thép tấm năng lượng thúc công kích. Không có trang bị, hiển hiện trang bị, Ryoko Kusakabe khả năng bởi vì ràng buộc khế ước bảo hộ. Sẽ không chết, thế nhưng, ít nhất, cũng sẽ thụ tổn thương sau đó đi bên trong bệnh viện nằm thêm mấy ngày. Ampe Vincent Lang cười hắc hắc từ thùng đựng hàng mặt trên trôi xuống. Hơn nữa, không biết lúc nào trong tay hắn còn mang theo cái chai. Nói, không phải cực kỳ có thể chạy sao? Lúc này hướng chỗ chạy, hắn lại không nghĩ tới chính mình vừa rồi cường đại như vậy công kích đánh tới trên người đối. Phương cư nhiên không có trực tiếp giết chết đối phương mà chỉ là để cho nàng ngã sấp xuống. Phách lối kêu la vài tiếng phía sau hắn dâm cười tiếp tục nói. Biết trong tay của ta cầm là vật gì sao? Đây là ta từ bên trong ngục giam chạy đến thời điểm đi ngang qua một nhà tính đồ dùng tiệm thời. Điểm tiện tay cầm. Lúc đó vốn còn muốn hưởng thụ một chút cái kia lão bản nương tư vị. Lại không nghĩ tới các ngươi những cảnh sát này chó săn chạy nhanh như vậy. Kết quả con có thể giết chết cái kia dáng dấp còn được đích nữ nhân. Ampe Vincent Lang nhìn, Ryoko Kusakabe vừa kinh vừa sợ mặt. Dâm cười vài tiếng phía sau mở ra cái chai. Bay bay tới liền muốn rót nàng vài hớp. Ryoko Kusakabe nhất thời trong bụng mát lạnh. Không cần đoán nàng đều biết trong bình giả bộ sẽ là vật gì. Ampe Vincent Lang dòm nàng. Nói, tiểu nữ nhi, như thế này ngươi liền muốn thoải mái trời cao. Dứt lời, còn cười hắc hắc không ngừng. Tiếp lấy, hai cái tay đưa về phía Ryoko Kusakabe. Đang ở Ampe Vincent Lang bẩn tay gần đụng tới Ryoko Kusakabe thân thể. Ryoko Kusakabe tuyệt vọng nhắm lại con mắt muốn cắn lưỡi tự sát lúc. Ampe Vincent Lang đột nhiên cảm thấy một cỗ rợn cả tóc gáy nguy cơ. Muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy trong bóng tối phóng tới một khối đáng sợ ám khí. Ở giữa Ampe Vincent Lang con kia muốn làm ác tay trái. Ám khí uy lực cự đại. Đúng là đem Ampe Vincent Lang cái kia hộ thể hắc ám ma lực xỏ xuyên qua trực tiếp đập chúng trên. Bàn tay của hắn, cắt lau, một tiếng để bàn tay của hắn xương ngón tay trực tiếp gãy xương. Đau đớn kịch liệt để Ampe Vincent Lang kêu thảm một tiếng. Ôm tay liền muốn lui lại chạy trốn. Cái này là hắn thói quen. Miễn là gặp phải một điểm nguy hiểm sẽ chạy trốn lui lại. Sau đó an toàn rồi phía sau mới có thể tìm cơ hội phản kích địch nhân. Giống như vừa rồi trên đường lớn đó chính là trước hết giết Stater nữ cảnh sát. Sau đó bị Ryoko Kusakabe tùy tiện bắn vài phát súng liền sợ đến chạy trốn. Nếu như không phải Ryoko Kusakabe lửa giận trùng thiên truy sát tiến đến. Căn bản cũng không có sự tình phía sau. Hơn nữa hắn cũng bốn. Hai cho rằng lấy hắn lực lượng bây giờ muốn chạy trốn quả thực là chuyện dễ dàng. Bất quá sự thực cũng là. Chạy sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào Ryoko Kusakabe trong tai. Ryoko Kusakabe hô trợn mở con mắt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Masrun. Người tới chính là Masrun. Hắn từ trong bóng tối đi tới. Cầm trong tay một cục gạch. Vừa rồi ném ra ngoài cũng là cục gạch. Hắn chứng kiến cầm lấy trực tiếp bị hắn phế bỏ tay trái muốn chạy trốn Ampe Vincent lang. Lạnh rên một tiếng, cục gạch quán chú thần tính lực, hung hăng ném tới. 3. PS, cùng biên tập thương lượng một chút nguyên đán muốn cái đề cử. Cho nên ở tồn cảo mấy ngày nay đại bạo phát. Cùng hắn bạo tạc là mấy ngày nay mỗi ngày ít nhất 6 chương. Áp lực to lớn cảm giác. Cho nên mấy ngày gần đây tồn cảo. Mỗi ngày 1 tháng 2 càng. Nguyên đán 5 thiên mỗi ngày thấp nhất 6 càng đại bạo phát. Hy vọng mọi người chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.